Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 123, tập thể giặt quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quế Hoa hừ một tiếng, em cảm thấy em cũng phải nghỉ ngơi, vừa hay hôm nay anh cũng không cần đến doanh trại, thế anh giặt số quần áo này đi. Nói xong, Kim Quế Hoa đặt thùng đồ trong tay xuống dưới chân Bao Trung Hoa, tiện tay đón con từ vòng tay anh ấy, sau đó quay người vào nhà. Tâm trạng Tần Chí Viễn rất thoải mái. Anh nhìn anh ấy. Đừng ngây ra đó nữa, mau đi giặt đi, cẩn thận gia đình lục đục, nhớ nha, nhỏ tiếng chút, vợ tôi còn đang ngủ đấy. Anh nói xong thì xách thùng vào nhà, lúc này cửa nhà họ Vu cũng mở ra, Vu Vĩ Đào cũng ra ngoài, trong tay cũng cầm một thùng chứa đầy quần áo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý phẫn nộ đối thoại với nhau trong sân nhà. Hôm nay giờ chứng gì thế? Tần Chí Viễn không có chuyện gì làm hay sao mà giặt đồ làm gì thế? Hại họ cũng phải giặt, ở ngoài sân ồn ào, nhưng không ảnh hưởng gì đến Ôn Như Ý. Tối qua cô quá mệt, ngủ một giấc rất sâu, nếu không phải lúc tỉnh dậy người đau đến nỗi hít ngược một hơi, có lẽ quên mất tối hôm qua họ đã làm gì. Cô lại cử động một chút, cảm giác trên cơ thể giống như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả nam nữ chính sau khi làm cái đó xong, chỉ một từ, đau. Hai từ, rất đau, người đàn ông này giống như chưa ăn gì vậy, hận không thể lấy số lần ăn cơm cả đời để dùng trên người cô trong một buổi tối, thật là tức mà. Em dậy rồi à, muốn uống nước không? Cửa phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, Ôn Như Ý ngước mắt nhìn qua. Chỉ thấy anh đứng chỗ cửa, ánh sáng rực rỡ trong phòng khẽ ánh lên khuôn mặt anh tuấn của anh, bộ đồ quân nhân trên người anh chỉnh tề ngay ngắn, nhìn trông hăng hái, tinh thần sảng khoái. Ôn Như Ý nhớ lại một số cảnh tượng tối qua, không kìm được nghiến răng nói. Muốn, cô nói xong mới nhận thức được giọng nói của mình bị khàn, cô lại hung hãn trừng mắt nhìn người đàn ông. Đều tại anh, em sắp không nói nổi rồi đây, giọng nói không khàn chút nào, nũng nịu, nghe mà khiến người ta kích thích. Tần Chí Viễn cười nhẹ, thấy cô gần như không thể che mình bằng một chiếc chăn nhỏ, đôi vai mịn màng lại lộ ra làn da trắng như ngọc, lấm tấm những chấm đỏ tươi. Chính là kiệt tác của anh đêm qua. Ít hầu của anh cũng bất giác mà chuyển động, anh đi đến đưa nước cho cô. Không sao, em uống chút nước trước đi, anh có hầm canh gà rồi, lát nữa em ăn nhiều chút, bồi bổ sức khỏe, làm ấm họng. Ôn Như Ý nghe vậy sắc mặt hơi đỏ, tối qua mất quá nhiều sức lực, được anh nhắc nhở như vậy, cô thật sự đói, cô nhận lấy nước từ người đàn ông và uống cạn, sau đó dậy khỏi giường. Nhưng vừa cử động, chân còn chưa chạm đất, suýt chút nữa đã ngã xuống. May mà Tần Chí Viễn nhanh chân nhanh tay, đỡ lấy cô. Anh cười cười, thôi vậy, em cứ nằm trên giường đi, lát nữa anh mang cơm đến cho em. Ôn Như Ý lại không kìm được mắng anh. Còn không phải tại anh sao, nếu anh tiết chế một chút thì bây giờ em có cần phải nằm trên giường không? Tần Chí Viễn rất chột dạ, sờ sờ mũi nói. Thế ai bảo em giống như nước vậy, khiến anh càng làm càng hăng say. Lời này vừa dứt, Ôn Như Ý trực tiếp ném cái gối về phía anh. Anh đúng là đồ lưu manh. Tần Chí Viễn bắt cái gối một cách dễ dàng, khóe môi cong lên cười nói. Anh biết rồi, lát nữa ăn cơm xong tên lưu manh này bôi thuốc cho em. Thuốc ở bộ đội rất tốt, chuyên trị chảy xước sưng đỏ, đảm bảo bôi lên là hết. Ôn Như Ý nghe thấy lời này, lại ném tiếp cái gối còn lại. Kết quả người đàn ông đã chuồn trước một bước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ cơm, Ôn Như Ý trực tiếp giải quyết bữa trưa trên giường, nhưng không thể không nhắc đến một chút. Tay nghề nấu nướng của Tần Chí Viễn thật sự bình thường. Đúng là anh chỉ biết nấu ăn, nếu như không phải nhờ mùi vị của nguyên liệu ngon sẵn, có lẽ bữa cơm này cô ăn nuốt không nổi. Sau khi ăn xong, Tần Chí Viễn cũng mang thuốc mỡ đến. Ban đầu anh thật sự chỉ là muốn bôi thuốc cho Ôn Như Ý, dẫu sao cô cũng bị sưng thật. Anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà, nhưng càng bôi thuốc chuyện sau đó càng khó kiểm soát, cuối cùng hai người lại bắt đầu quấn vào nhau. Có thể là cơ thể đã được nghỉ ngơi thời gian ngắn, hoặc là uy lực của thuốc mỡ thật sự không tồi, cho nên lần này cảm nhận của Ôn Như Ý tốt hơn tối hôm qua một chút, phản ứng của cô cũng nhiệt tình hơn. Cách chương